Sơn Hải dị thú chí, chương 28, thông lung cong long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông lung là một loài kỳ dương, đầu màu đen, bờm màu đỏ, sách tranh của Hồ Văn Hoán có viết. Núi Phù Ngọc Phù Yêu có loài thú tên là thông lung, dạng nó như con dê, bờm đỏ mà đầu đen. Trong sự vật Cám Châu có ghi, thông lung như dê, đầu đen bờm đỏ, hái ký hạnh chú dẫn, đây tức là một trong loài dê hoang dã, dê kim hạ cũng có con bờm đỏ. Thông lung trích từ Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh, núi Phù Ngô Phù Yêu thú ở đó nhiều loài thông lung cong long, dạng nó như con dê mà bờm đỏ. Cách chương.